Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1044, cản thi thần thuật 3. Sau đó từ trong bao lấy ra một sấp lá bùa, khiến Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Dao cùng nhau bung dù, cẩn thận không cho dầm mưa đến. Sau đó lấy ra một con bút lông, bắt đầu vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương tử quan sát kỹ, những lá bùa này hình dạng rất kỳ quái, phía trên là một cái hình chữ nhật, phần dưới cũng một cái đầy tam giác, trên bút lông chấm nhưng thật ra chu sa, ở linh phù thượng vẽ ra chữ không giống chữ, họa không giống họa gì đó. Đạo gia linh phù chia làm ba bộ phận, phù thủ lĩnh, phù đảm, phù chân, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Mộ Thanh Vũ vẽ phù lại hoàn toàn không có những thứ này. Từ trên xuống dưới hành văn liền mạch lưu loát. Ngay cả họa 12 đạo phù, Mộ Thanh Vũ đem linh phù giao cho Diệp Thiếu Dương cầm trước, tự mình tiến tới đến trước khi đống kia lửa than trước. Than củi đã đốt không sai biệt lắm, Mộ Thanh Vũ dùng gậy trúc lay tìm ra thô nhất một cây than củi, thuận tay nắm ẩm ướt thổ, bao lấy than củi một đầu, khiến Diệp Thiếu Dương đem trước khi bới cơm chậu đồng bưng đi qua. Bên trong còn dư lại một ít gạo nếp cơm, Mộ Thanh Vũ một môi sinh cơm chín, đưa vào trong miệng nhai, thổ ở trong chậu, mặt trên lại dính đầy huyết. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hoài nghi nàng là đem đầu lưỡi rảo phá, dùng huyết hỗn hợp gạo nếp. Thấy nàng cách làm chăm chú, cũng không có hỏi kỹ, Mộ Thanh Vũ từ trong bao xuất ra ba mảnh trúc miệt, một đầu thanh một đầu màu vàng, mắt che đầu kia đều đục lỗ, dùng một cây chỉ gai nối liền nhau. Mộ Thanh Vũ lập tức kéo căng chỉ gai, đem trúc miệt buộc chặt, hình thành một cái dường như tam giác cái giá, bắt được một cỗ thi thể trước mặt, cái giá, ba cái chân, vừa lúc cắm ở thi thể nhân trung cùng hai cái đầu vai. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, mặc dù không hiểu trong đó huyền diệu, nhưng cũng biết 8 phần 10 lấy chồng tam hồn có quan hệ. Mộ Thanh Vũ nắm lên bị máu dính vào gạo nếp, theo ruột nan một đầu trợt xuống, chia ra làm ba, theo phách tre trượt chân thi thể trên người. Mộ Thanh Vũ dùng trước miêu ngữ lẩm bẩm một đoạn cái gì, sau đó đổi lại tiếng Hán, trầm bổng nói ra: Yamanaka hoàng đế ghế, thượng lương 3 cây mét, nhất niệm hồn phách sinh, bình địa thây người nằm xuống khởi. Sau đó cầm lên cái kia một đầu còn thiêu đốt than củi, xốc lên quần áo của thi thể, hướng về phía buồng tim đang trung gian vị trí lạc đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, bị than củi lạc đi xuống bộ vị, phát sinh tí tách tiếng vang, thanh yên bốc lên. Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi được một cổ thịt người bị nướng khét mùi vị. Thực tế cũng không khó văn, thế nhưng loại mùi này đem người nhục thân cùng thức ăn liền cùng một chỗ. Loại cảm giác này cơ hồ khiến Diệp Thiếu Dương tại chỗ nhổ ra. Ngô Dao đã sớm tránh đi sang một bên, không dám tới gần, đùng một tiếng, bị than củi đốt thi thể. Hai tay bỗng nhiên bắn lên đến, về phía trước 90 độ duỗi thẳng, dường như trong phim ảnh cương thi, con mắt cũng bỗng nhiên mở, lớn như chuông đồng, ánh mắt đục không chịu nổi. Một chương linh phù, dán tại cương thi mặt thượng, lập tức định trụ bất động. Mộ Thanh Vũ thở ra một hơi dài, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, một bộ này trình tự cần vừa đúng, cấp bách thi khí không tụ, muộn sẽ xác chết vùng dậy. Mộ Thanh Vũ tay phải xuất ra một cái chuông đồng, hướng về phía cương thi lung lay, nói tiếng, lên, cương thi đằng đứng lên, song trưởng duỗi thẳng, vẫn không nhúc nhích. Ngô Dao sợ lập tức chạy đến Diệp Thiếu Dương phía sau. May là nàng là sinh mầm, đối với vu thuật kiến thức rộng rãi, chân chính nhìn thấy cương thi, cũng khó tránh khỏi lộ ra vài phần sợ hãi. Mộ Thanh Vũ xuất ra một con đã sớm chuẩn bị xong đấu lạp, đeo lên cương thi trên đầu. Thứ nhất, phòng ngừa linh phù bị dầm mưa ẩm ướt. Thứ hai, cắt đứt dương khí cùng tia sáng, để tránh khỏi cương thi hấp thu dương khí quá nhiều. Có thể thi biến, Mộ Thanh Vũ bào chế đúng cách, đem 12 cổ thi thể đều biến thành cương thi, đứng thành một hàng, hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Mộ Thanh Vũ có chút áy náy đối với Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương ca, ta còn muốn làm phép, cái này bộ phận không thể để cho các ngươi chứng kiến. Thỉnh tránh một chút, Diệp Thiếu Dương một nghe hiểu. Miêu cương vu thuật, ý tứ chính là một cái mật chữ. Cũng chính là bởi vì vu thuật tuyệt không chuyện ngoại nhân, mới có thể vẫn sinh sôi nảy nở cho tới hôm nay. Một khi bị ngoại nhân nghiên cứu hiểu rõ, liền gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương chiếu cố một tiếng, mang theo Ngô Giao hướng phía dưới núi đi một khoảng cách, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một áng lửa thiêu cháy, mơ hồ có thể chứng kiến Mộ Thanh Vũ lượn quanh hỏa vũ đạo thân ảnh, hồi ức toàn bộ làm phép quá trình, từng đạo trình tự xuống tới, phiền phức tới cực điểm, không khỏi than thở, cản thi thuật quả thực không dậy nổi. Ngô Giao hỏi, các ngươi người Hán trong pháp thuật không có cản thi thuật sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp thuật cũng là căn cứ nhu cầu tới, người Hán không cần phải cản thi, sở dĩ sẽ không hữu giá chủng pháp thuật. Nếu như giết chết cương thi, tự có một vạn loại phương pháp, thế nhưng đem một tán đi thi khí người chết ngưng tụ thi khí, biến thành cương thi, sau đó dùng linh phù phong ấn, còn có thể thao túng chạy đi. Trong này có bao nhiêu độ khó, chỉ có Diệp Thiếu Dương như vậy pháp thuật tông sư mới có thể hiểu. Bỗng nhiên nghĩ đến, Miêu Cương Vu sư nếu có thể sai khiến tử thi hành tẩu, có hay không pháp thuật có thể sai sử tử thi đi làm khác càng phức tạp sự tình đây. Nếu quả thật có, vậy thật đáng sợ. Các loại có khoảng 20 phút, Mộ Thanh Vũ triệu hoán hai người đi qua, đến trước mặt vừa nhìn, tất cả thi thể đều hướng về một phương hướng mà đứng. Trên đầu mang theo đấu lạp, xếp thành hàng dài, Mộ Thanh Vũ tọa ở trên một tảng đá nghỉ tạm, nhìn qua uể oải bất kham. Trời còn chưa tối, cản thi phải bầu trời tối đen mới có thể cản. Chúng ta vừa lúc ở cái này nghỉ ngơi một hồi, Mộ Thanh Vũ nói rằng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ở nàng ngồi xuống bên người, hỏi thăm cản thi một chút sự tình. Ở Miêu Cương, trước khi có chuyên môn cản thi tượng, nhất mạch truyền thừa, phi thường nghiêm ngặt, phải là thuần túy người Miêu, phải trải qua nặng hơn khảo hạch. Trong đó liền trọng yếu liền là đối phương hướng mẫn cảm. Cản thi đều là ở đêm khuya, xuyên sơn quá lâm, có thể lạc đường người, tuyệt đối không được. Mộ Thanh Vũ nói rất nhiều cản thi yếu tố, cuối cùng cười nói, tối trọng yếu một điểm, cản thi tượng nhất định phải dáng dấp xấu, hung thần ác sát, như vậy mới có thể trấn trụ cương thi. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn mặt của nàng, cười nói, vậy ngươi khẳng định không đạt tiêu chuẩn, kém xa, lời này ta thích nghe. Mộ Thanh Vũ hé miệng cười, ta là không trâu bắt chó đi cày, may mắn không có ra cạm bẫy, đợi được bầu trời tối đen. Mộ Thanh Vũ đứng lên, đi tới cương thi phía trước, đón gió vẫy ra thổi phồng tiền giấy, sau đó lay động chuông đồng. Dùng thanh lượng tiếng nói hô, hành thi, đánh lệnh, 12 cổ thi thể, giơ hai tay, về phía trước nhảy xuống, vẫn duy trì tiết tấu giống nhau. Dưới ánh trăng, một màn này quả thực quỷ dị tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương đi tuốt ở đằng trước, phụ trách sái trước khi mở đường, đồng thời cảnh giác chú ý, miễn cho có núi kê giá cẩu xuất hiện. Cương thi sợ nhất kê chó sủa, vừa nghe xong, tất nhiên xác chết vùng dậy. Mộ Thanh Vũ cản thi, bước đi không nhanh không chậm, vẫn nhìn kỹ dưới chân, cương thi sẽ nhảy, cũng không sợ dơ thân thể. Phàm là người đi con đường, cương thi đều có thể đi, nhưng tuyệt không thể quay về lối. Ngô Dao nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương tay, thập phần khẩn trương, ba người một trận chạy đi, đi có chừng một canh giờ. Mộ Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, gọi tới Diệp Thiếu Dương, thanh âm có chút run nói ra, Thiếu Dương ca, người cảm giác được cái gì sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, làm sao, ta cảm giác được, có cái gì vào đội ngũ, ta không thể quay đầu, người giúp ta nhìn một cái. Ngoặc kép, ngày hôm qua xác thực thiếu một chương, bởi vì ngày hôm qua tọa một ngày một đêm xe lửa. Ngày mai là ta hảo huynh đệ Nhạc Hằng sinh nhật, chúc phúc một cái, buổi tối Quang Vinh rượu đường phát một lớp tiền lì xì. PBTXTUN thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.